Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cao ở dưới tầng 2. Họ theo chủ nghĩa nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Cả ba người trón trén trốn vào căn phòng học tối om khác. Trong lòng bỗng nhiên trở nên hồi hộp, vì mong rằng bản thân không phải là người bị ma bắt đi. Thùy lúc này đang cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, một lần lại một lần hít vào rồi thở ra. Cả đám túm tụm lại một chỗ. Chúng dĩ Khanh không có ý định sẽ tham gia, mà chỉ ngồi một chỗ chờ đợi cho tới khi tụi nó chơi xong thì sẽ ra vậy. Nhưng mà Thùy nhất quyết năn nỉ cô phải tham gia chung. Chẳng còn cách nào khác, Khanh cũng phải nhúng chân vào cái trò chơi quái gở này. Ba cô gái ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào vách tường, mặt khẽ thở dài. Khanh lúc này mới cáu gắt lên tiếng: "Ê, tao không hiểu nổi mà, tụi bay bị cái gì mà nghe từ lời con Duy đó răm rắp vậy?" Chị em Thuy và Thùy chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, cho cũng tự hổ thẹn mà cúi gằm mặt không nói thêm được lời nào. Cả ba đứa, ngay cả thở cũng chẳng dám thở quá mạnh, cứ như có thứ gì đó vẫn đang trào trực trong lòng của họ. Cái cảm giác bất an đến kỳ lạ. Ngôi trường này từ lâu đã bị đồn đoán là có ma. Đến hôm nay tụi nó mới có dịp thử sức. Ánh mắt của cả ba đứa đều dán chặt ra khung cửa sổ. Bầu trời đêm sâu thăm thẳm càng tăng thêm phần rùng rợn, ma mị cho nơi đây. Cũng cùng lúc đó, Hưng, Duy và Huỳnh Anh đang lê bước trên khu hành lang vắng vẻ ở tầng trệt. Ánh trăng từ bên ngoài hát vào, hình bóng của cả ba người xuống dưới sàn. Duy lúc này mới trung trung hỏi han người bạn của mình, ánh mắt vẫn đảo nhìn xung quanh một cách thận trọng. "Ê, nè, lỡ như có đứa bị ma bắt thiệt thì sao?" "Trời ơi, im mẹ cái miệng mày đi giùm tao cái, toàn nói chuyện sằng bậy là dối à." Hưng lúc bấy giờ cũng có đôi phần sợ hãi. Mặc dù miệng vẫn nói chắc như đinh đóng cột là không sợ, nhưng toàn thân của nó bắt đầu trung lên từng cơn. Lại thêm khi nghe thấy lời của con Duy nói thì tự động cáu gắt quát lên, khiến cho Huỳnh Anh giật bắn mình. "Nếu mà bị thật á thì coi như tại nó xui, nhưng mà chúng ta đã có thần miêu rồi, lo sợ cái gì đây?" Huỳnh Anh lên tiếng trấn an hai đứa bạn của mình. Từ đầu buổi cho tới giờ, nó luôn là người giữ bình tĩnh tốt nhất. Ngay cả Duy và Hưng đã gắn bó với nó mấy năm nay cũng chưa bao giờ thấy được cái bộ dạng phấn khích như vậy của Huỳnh Anh. Tiếng bước chân lộp cộp của ba người vang vọng cả dãy hành lang, rồi nhỏ dần khi tiến sâu vào bên trong ngôi trường, trông tựa như bước vào một cái miệng tối om đầy bí ẩn của thế giới tâm linh huyền ảo. Sau khi tất cả mọi người đều đã yên vị ở nơi ẩn náu thì tiếng bước chân của Ngọc cũng bắt đầu vang lên. Âm thanh lộp cộp cứ vang vọng lên khắp ba tầng của tòa nhà. Ngọc sải bước chậm rãi, vô cùng cẩn trọng trên cái hành lang tối om. Chỉ có ánh đèn pin le lối soi rọi được một góc nhỏ. Bên cạnh vẫn là con mèo đen mà từ nãy cho tới giờ nó chẳng hề kêu lên một tiếng động nào là đặc trưng của loài mèo cả. Vẫn đang sải bước thì đột nhiên con mèo dừng hẳn lại. Nó đứng bất động nhìn thẳng về phía cuối dãy hành lang. Vừa mới dừng bước thì tim của Ngọc cũng như dừng lại một nhịp. Hơi thở của Ngọc bắt đầu trở nên dồn dập. Cô ngó nghiêng xung quanh thì mới phát hiện ra giữa có một cái bóng trắng toát lướt qua dãy hành lang đối diện. Cảm tưởng như có một trong những đứa bạn của mình. Cô nhanh chân bước đến xem xét mà không hề kiêng dè cái gì. Đột nhiên Ngọc tiến lên phía trước thì con mèo nó vẫn ngồi im bất động, hai con mắt sáng trực hơn hẳn lúc nãy. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến cho Ngọc bất giác trùng mình, tay chân mềm nhũn hết cả. "Moon, mau đi thôi, mày bị cái..." Chưa kịp nói hết câu thì con mèo đột nhiên phóng như bay về hướng ngược lại. Nó chạy xuống cầu thang dài thường thượt, lại tối om. Ngọc lại nhận về một phen hết hồn. Cô nhớ lại lời của con Huỳnh Anh lúc nãy: "Tuyệt đối không được để mất dấu của con mèo." Thì lật đật cong chân chạy theo. Ngọc vừa xoay người bỏ đi thì từ cuối dãy hành lang bên kia, từ bao giờ đã có cái bóng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net